Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 81 của bộ truyện Một Thần Ký. Tập này được mang tên là Thiên Địa Là Lồng Giam. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com nha. Thì Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì đám người Tần Mục đi đến giếng mặt trời và tìm được Thái Dương Thuyền. Khi mà đến đây thì Tần Mục mới biết vì sử dụng sức mạnh để tiêu diệt dị tộc bảo vệ đại khư mà cái cô gái Viêm Tinh Tinh đã không còn sống được bao lâu nữa. Nhưng mà hắn đến đây là để thực hiện lời hứa của mình với Viêm Tinh Tinh, nên hắn sẽ thử. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ngươi đã từng nói với ta, nếu thắp sáng mặt trời này, ngươi có thể thoát thân. Nếu như ta hiện tại thắp sáng mặt trời, ngươi có thể thoát ra khỏi thuyền Thái Dương được không vậy? Ta không biết. Đồng tử Viêm Tinh Tinh bộc phát ra ánh lửa rất mạnh, dường như sinh ra một chút hy vọng. Vẻ mặt của lão giả mục nhược giả ảm đạm, nói: Tần thiếu hữu nào, mặc dù ngươi là khách tới từ Vô Ưu Hương, nhưng mà ngươi chưa trở lại Vô Ưu Hương, không có năng lực thắp sáng mặt trời. Cho dù có thể thắp sáng được, Thái Dương Thú cũng không sống nổi mấy năm nữa. Tính mạng của nàng đã tiêu hao gần hết rồi. Người chết như đèn diệt, dầu thấp sắp hao hết rồi. Ông ta lấy lại tinh thần phấn chấn hơn, nói: Không cần uống phí tâm tư nữa. Một nhược giả chúng ta đang lựa chọn Thái Dương Thú đời kế tiếp rồi. Với tư cách khách nhân Vô Ưu Hương, thì chứng kiến Thái Dương Thú đời tiếp theo sinh ra đi. Đêm nay mà quái dị dược sẽ tiến đánh, nhất định phải tuyển ra Thái Dương Thú chuẩn bị bất trắc nữa. Tần Mục lắc đầu, hắn vô cùng cố chấp. Bất kể có thể thắp sáng mặt trời này hay không, ta đều muốn thử một lần. Lão tộc trưởng lắc đầu, mang theo tộc nhân rời đi, đi chuẩn bị tuyển chọn Thái Dương Thú mới. Tần Mục lấy Thái Dương Ngọc Nhãn ra, hắn đặt ở dưới đất, ngước nhìn mặt trời đen kia. Suy nghĩ một chút, hắn lại nâng Ngọc Nhãn lên cao, chạy dọc lên dây xích tới gần mặt trời. Các ngươi chờ ta ở đây nha, ta đi thắp sáng mặt trời. Linh Trục Tú vội vàng hô to. Lúc mặt trời bốc cháy, ngươi sẽ bị thiêu chết đó. Không sao đâu. Tiếng sáo truyền đến, từng con hỏa lông dao bay lên không trung, theo sát sau lưng Tần Mục. Tần Mục mới nói. Có những dao lông này, ta có thể chạy trốn được mà. Thấy chân thủ nè, mặt trời của các ngươi là thật hay là mặt trời giả vậy? Linh Dục Tú vội vàng hỏi. Viêm Tinh Tinh mới nói. Là thần tạo ra, nghe nói là thiên thần tỷ thanh luyện bảo vật. Nguy rồi. Già đầu Linh Dục Tú tê dại. Chăn trâu không có hỏi thăm rõ ràng đã chạy tới. Bảo vật của thiên thần cháy lên, uy áp thiên thần tỏa ra ngập trời, chỉ sợ sẽ đốt chết chăn trâu và mấy dao lông thành tro tàn. Chẳng lẽ ta có thể ký gì giáo chủ rồi? Ánh mắt Từ Vân Hương sáng lên. Linh Dục Tú lườm nàng ta. Từ Vân Hương vội vàng cười nói. Ta nói chơi thôi, ta mới không muốn làm tiểu quả phụ đâu. Ta nghĩ nếu là một nhật giả, nhất định có thể chống cự thần hỏa của mặt trời. Có lẽ bảo lão tộc trưởng hỗ trợ cứu giáo chủ được. Long Mập. Hồ Linh Nhi gọi một tiếng, Long Kỳ Lân cũng biết tình thế nghiêm trọng, vội vàng lay động thân thể biến thành chân thân. Nó hóa thành cự thú. Linh Dục Tú và Từ Vân Hương nhảy lên lưng của Long Kỳ Lân. Viêm Tinh Tinh vội vàng nói. Bọn họ đến Thái Dương thần điện của một nhật tộc, các ngươi đi qua bên kia, đi tới thần điện cao nhất lớn nhất là được. Long Kỳ Lân vội vàng phát lực, nó chạy tới vị trí đang tuyển chọn Thái Dương thủ. Chờ sau khi đến Thái Dương thần điện, chỉ thấy cung điện này có tiêu chí Tam Túc Điểu. Tam Túc Điểu nằm trong hình vẽ mặt trời, hai cự nhân đang canh giữ ở cửa ngoài. Bọn họ là một nhật giả thành niên, thân thể cực kỳ cao lớn, một người đi ra chặn đường bọn họ. Ngoại nhân dừng bước đi. Vẻ mặt hai vị một nhật giả đầy uy nghiêm, trầm giọng quát. Thần điện thánh địa, ngoại nhân không thể tự tiện xông vào. Hồ Linh Nhi nhảy xuống, nói. Là thái chiến thủ của các ngươi mời chúng ta tới đây. Nhanh đi báo tin cho tộc trưởng các ngươi, xảy ra đại sự rồi. Các ngươi chờ chút đi. Một mục nhật giả trong đó lập tức xoay người, đẩy cửa điện đi vào trong. Sau một lúc, vị mục nhật giả kia đi ra, nho nhã lễ độ, nói: "Tộc trưởng mời các ngươi đi vào dự lễ." Các nàng đi vào thần điện, lập tức cảm thấy bản thân nhỏ bé. Nơi này tụ tập cự nhân mục nhật tộc, thân thể bọn họ rất cao lớn. Bọn họ chỉ đứng tới mắt cá chân của những cự nhân này mà thôi. Những cự nhân kia vây quanh một cái hàng rào, đang quan sát phía dưới tuyển chọn. Thỉnh thoảng có tiếng sợ hãi thán phục truyền tới. Hồ Linh Nhi nhảy dựng lên, muốn quan sát tình hình ở phía dưới. Tiếc rằng hàng rào này quá cao, thân thể nàng thì quá thấp bé, cho dù nhảy lên cao 5-6 trượng cũng không thể nhìn thấy tình hình phía dưới được. Hồ Linh Nhi vội vàng lắc đầu, thân thể trôi nổi bay lên, rốt cuộc có thể nhìn thấy tình hình bên dưới rồi. Nơi đó, rất nhiều thiếu niên thiếu nữ một nhật tộc đang chia thành hai nhóm. Chính giữa sân khấu là ba tượng thần, mỗi tượng thần đều là quái nhân ba chân, một ra cánh, cánh chim mở ra, thân người cong lại, dùng lưng cổng một cái hồng lô. Cái lò này không bình thường, nó tròn trùng trục, bốn phía vách lò có điêu khắc, trong lò không có dược thạch. Có một thiếu niên một nhật tộc đang rạch cổ tay, mặc cho máu tươi chảy vào trong hồng lô, sau đó thôi thuốc chân hỏa thử đốt cái lò lửa. Trong lò xuất hiện một đám hỏa diễm càng lúc càng lớn, lập tức rực cháy điêu khắc chung quanh hồng lô, càng ngày càng lóa mắt. Trong lò phát ra ba động tối nghĩa, có tiếng dị thú gào thét kinh người vang lên, một nhật giả ở bốn phía vui mừng. Nhưng vào lúc này ánh sáng lại ảm đạm, lò lửa bị dập tắt. "Gây tiếp!" Lại có một nữ hài tử tiến lên, rạch cổ tay, nàng cũng thất bại. Chẳng qua còn khá hơn thiếu niên vừa rồi một chút, bên trong lò lửa có một dị tượng hỏa lông bay lên. Dị tượng này chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn, thoáng qua tức thì biến mất rồi. Hồ Linh Nhi nhìn về phía đối diện, nơi đó có lão tộc trưởng một nhật tộc và mấy trưởng lão tóc trắng đầu bạc đang quan sát khảo nghiệm phía dưới. Hồ Linh Nhi hơi suy nghĩ và bay tới. Lại nghe một trưởng lão nói: "Thuần dương thể rất khó tìm, lúc trước có Tình Tình chống đỡ 10 năm, nếu mà hiện tại không thể tìm ra thuần dương thể khác, chỉ sợ đêm nay chính là ngày giếng mặt trời bị công phá rồi." Mấy vị trưởng lão lộ ra vẻ ưu sầu, không phải thuần dương thể khó có thể chịu đựng lực lượng bàn bạc kinh khủng của Thái Dương thuyền. Cho dù cưỡng ép nắm giữ lực lượng thuyền Thái Dương, cũng sẽ bị lực lượng thuyền Thái Dương thiêu chết mà thôi. "Thuần dương thể quá ít mà." Lão tộc trưởng thở dài. "Nếu như mà tìm không được, ta sẽ không chơi thuyền Thái Dương, liều mạng với đám thần ma dị tộc kia vậy." Thể chất của lão cũng không phải là thuần dương thể, nhưng mà thắng ở tu vi hùng hậu, có thể chống đỡ thời gian ngắn được. Phía dưới, một đám thiếu niên thiếu nữ ý đồ nhen lửa Thái Dương lô, tất cả đều chấm dứt trong thất bại, sắc mặt từng trưởng lão ngưng trọng. Đám người Linh Dục Tú đi tới vị trí lão tộc trưởng. Lão tộc trưởng đưa tay, một khối đá xanh dưới chân đám người Linh Dục Tú bay lên, đưa các nàng và Lung Kỳ Lân lên dự lễ với bọn họ. "Tộc trưởng, Tần Nhân Hoàng đang giúp các ngươi thắp sáng mặt trời, nếu như mặt trời tỏa sáng, chỉ sợ hắn sẽ bị đốt thành tro." Linh Dục Tú vội vàng nói: "Xin tộc trưởng tiến đến giúp đỡ, giúp Nhân Hoàng một chút sức lực." Nàng cũng thông minh, biết thân phận của mình rất khó thuyết phục vị tộc trưởng một nhật tộc này, cho nên mang thân phận Nhân Hoàng của Tần Mục ra. Lão tộc trưởng lắc đầu, nói: "Hắn không có khả năng thắp sáng mặt trời đã tắt rồi, cần thuần dương hỏa thần hiện lên mới có thể thắp sáng nó lần nữa. Các ngươi đại khái có thể yên tâm đi, Tần tiểu hữu đừng nói không thắp sáng được, thậm chí hắn không thể tới gần mặt trời. Điều đó quá nóng, cho dù là mặt trời đã dập tắt rồi, uy năng cũng không thể khinh thường. Các ngươi xem nè." Ông ta đưa tay, cánh tay dài chỉ vào hồng lô ở bên dưới rồi nói: "Một nhật giả chúng ta tuyển chọn Thái Dương thủ, cần phải có người trời sinh thuần dương mới có được thuần dương huyết, dựa vào chân hỏa thắp sáng Thái Dương lô. Thái Dương lô chỉ là bảo vật bình thường, muốn đốt nó còn khó như vậy, muốn thắp sáng mặt trời, việc này là không có khả năng rồi." Linh Dục Tú tức giận: "Tần Nhân Hoàng có thần nhãn, nói không chừng có thể..." Lão tộc trưởng cắt đứt lời của nàng, nói: "Một nhật tộc chúng ta vì thắp sáng mặt trời, những năm qua tìm được rất nhiều thần nhãn thần huyết, nhưng đều không ngoại lệ, thất bại cả. Không cần phải nói nữa, dự lễ đi." Linh Dục Tú giận dữ: "Chúng ta tới đây là giúp các ngươi thắp sáng mặt trời, đã bày đủ tâm ý rồi. Nhờ người hỗ trợ, người lại không đồng ý giúp đỡ. Một nhật giả làm như vậy, không sợ trái tim người ta băng giá sao?" Ánh mắt lão tộc trưởng nhìn lên người nàng, nghiêm túc nói: Cũng không phải một nhật tộc ta không thông tình đạo lý gì, mà là chúng ta nhất định phải tuyển chọn ra Thái Dương Thú đời tiếp theo. Sau khi mặt trời lặn, bóng tối xâm nhập, khi đó chính là lúc Thái Dương Thú hồn về thuyền Thái Dương. Nàng đã chống đỡ không nổi rồi. Không có Thái Dương Thú, một nhật tộc ta tất nhiên không cách nào ngăn cản tà ma xâm lấn nữa. Một nguyệt giả đã diệt tuyệt rồi, nếu một nhật giả lại bị diệt tuyệt nữa, bị những ma thần đó nắm giữ đại khư, người cảm thấy thế giới bên ngoài đại khư có khả năng ngăn bọn chúng được sao? Trước mắt tuyển ra Thái Dương Thú đời kế tiếp là việc cực kỳ trọng yếu bây giờ. Linh Dục Tú ngẩn ngơ. Tiêu Vân Hương cười lạnh, nói: Cho dù các ngươi chọn ra Thái Dương Thủ thì như thế nào chứ? Còn không phải cũng sẽ chết trong thuyền Thái Dương, bị thuyền Thái Dương đồng hóa thôn phệ sao? Lão tộc trưởng nghiêm túc nói: Có thể chết vì thú hộ tộc nhân, thú hộ đại khư, chết có ý nghĩa. Một trưởng lão khác nói: Mấy vị tiểu hữu yên tâm đi, Tần tiểu hữu không có việc gì, hắn không cách nào tới gần mặt trời màu đen kia, sẽ biết khó mà lui thôi. Các trưởng lão khác nhao nhao gật đầu. Nhưng mà vào lúc này đột nhiên chấn động khủng bố truyền tới. Lão tộc trưởng và mấy vị trưởng lão khiếp sợ, vội vàng đứng dậy, lộ ra vẻ kinh hãi. Cổ ba động này là mặt trời, nguy rồi, Tần tiểu hữu. Lão tộc trưởng và mấy vị trưởng lão phóng lên trời, Thái Dương thần điện nguy nga bị mấy lão giả đụng thủng một cái lỗ lớn. Hồ Linh Nhi vội vàng quát to một tiếng, Long Kỳ Lân chở bọn họ bay đi, cũng bay ra khỏi nóc đại điện và nhìn ra ngoài. Ánh nắng chói mắt, mặt trời màu đen biến mất không thấy đâu nữa, thay vào đó là một cái mặt trời màu trắng đang tỏa sáng, nhiệt lực cuồn cuộn tỏa ra chung quanh. Công tử sẽ không sao chứ? Hồ Linh Nhi vội vàng bảo Long Kỳ Lân bay tới vị trí mặt trời. Linh Dục Tú hồi hộp, luôn miệng thúc giục Long Kỳ Lân. Tiêu Vân Hương mở cờ trong bụng. Rốt cuộc người ta phải trở thành quả phụ xinh đẹp rồi. Bọn họ bay đến giữa không trung, đột nhiên Long Kỳ Lân đổi hướng, mấy cây cột cờ phía dưới bay lên. Tất cả mọi người khẽ giật mình, nhìn xuống dưới, trên mặt đất có hai bóng người và mấy con dao lông. Long Kỳ Lân hạ xuống, ba nữ hài nhảy xuống đất, lại thấy Tần Mục đã kéo nữ hài dính vào thuyền Thái Dương ra ngoài. Nàng đang nằm ngang ở trên mặt đất. Linh Dục Tú nhanh chóng tiến lên. Trân Trâu, ngươi... Nàng đã hôn mê rồi, ta khá lành nghề khi điều trị cho nữ hài, ta là thần y thạnh danh mà. Tần Mục dựng thẳng ngón tay lên, thấp giọng nói. Linh Dục Tú mạnh mẽ nhéo dưới nách hắn một cái, oán giận nói. Làm ta lo lắng gần chết mà. Tần Mục cười, nói. Ta nói rồi, không có nguy hiểm đâu. Mở! Trận văn xoay tròn trong đôi mắt hắn, mở đang tiêu thiên nhãn ra, lập tức thôi thúc ngự lông quyết. Một con dao lông bay tới và đáp lên người hắn. Nó nằm trên đầu vai Tần Mục, thân rồng uốn quanh hông của hắn. Tần Mục mượn nhờ lông khí của dao lông tu vi bay vọt. Đồng tử tuôn ra từng tầng trận văn, trực tiếp mở cửu trọng thiên nhãn kiểm tra thân thể Viêm Tinh Tinh. Sau một lúc lâu, hắn giải trừ ngự lông quyết, trận văn trong mắt biến mất. Con dao lông kia không nhảy ra đầu vai của hắn, mà nó tiếp tục nằm ở chỗ này, hiển nhiên cảm thấy thoải mái dễ chịu. Nó há miệng ngáp một cái, buồn ngủ. Hồ Linh Nhi vội vàng chạy tới bắt lấy góc áo của Tần Mục và bò lên. Ngươi đi xuống đi, đi qua bên kia mà ngủ, đây là chỗ của ta. Con dao lông đành phải trượt đi. Hồ Linh Nhi ngồi trên đầu vai Tần Mục, hai chân quơ quơ, cái đuôi trắng như tuyết lắc tới lắc lui. Tần Mục thì trầm ngâm một lát rồi nói. Linh Nhi nè, ta đọc đơn thuốc, ngươi đi lấy thuốc đi. Hồ Linh Nhi ừ một tiếng, từ tiểu nữ hài hóa thành tiểu hồ ly, chích chích chui vào trong túi thao thiết, miệng túi mở ra. Tần Mục đọc tên một đám dược liệu, một cơn gió lốc nâng túi thao thiết bay lên. Linh Dục Tú thấy bọn họ phối hợp rất mật thiết, trong lòng ghen ghét con tiểu hồ ly này, liếc liếc Tư Vân Hương, cười, nói. Không có quả phụ xinh đẹp rồi. Tư Vân Hương cười hì hì, nói. Giáo chủ chơi như vậy, sớm tối gì cũng sẽ có một ngày chơi chết chính mình thôi. Còn rất nhiều cơ hội làm quả phụ xinh đẹp mà. Tần Mục luyện ra mấy lô linh đan cho Viêm Tinh Tinh đang hôn mê uống vào. Cũng phân loại đan dược một phen. Đúng vào lúc này, lão tộc trưởng mang theo mấy trưởng lão bay tới bên cạnh mặt trời. Đứng từ xa, nói. Không có tìm được Tần tiểu hữu rồi, hơn phần nữa đã bị đốt thành tro rồi. Bọn họ lời còn chưa dứt, lúc này đã nhìn thấy Tần Mục rồi. Mấy lão giả khó nén vẻ mặt khiếp sợ. Tần Mục đã phân loại đang dược xong rồi. Linh Nhi, sáng tối cho nàng dùng một phần nha. Tộc trưởng nè, may mắn không làm nhục mệnh. Lão tộc trưởng áp chế rung động trong lòng, vội vàng nói. Thần thiếu hữu làm cách nào thắp sáng mặt trời lại có thể còn sống quay về vậy? Tần Mục cười nói, vô cùng đơn giản thôi, ta dùng ngự long quyết nhờ mấy cái đầu hỏa giao long truyền pháp lực cho ta, sau đó ta điều chỉnh uy lực Thái Dương Ngọc Nhãn đến mức lớn nhất, ném nó vào trong mặt trời màu đen, rồi mặt trời màu đen cũng bốc cháy như vậy đó. Lời của Tần Mục nói ra mặc dù nhẹ nhàng, nhưng mà lão tộc trưởng lại biết Tần Mục trả giá bao lớn. Bảo vật có thể nhen thắp sáng mặt trời màu đen tuyệt đối không thể xem thường. Tần Mục nói bỏ liền bỏ, không chút do dự. Nội tâm của lão ấy nấy không nhỏ. Tần Mục vô tư như vậy, mới vừa rồi ông ta còn không nguyện ý đến đây. So sánh với nhau cảm thấy hổ thẹn mà. Tần muội muội cần nghỉ ngơi mấy ngày, thân thể nàng thiếu hụt quá nhiều, linh dược của ta chỉ có thể bổ nguyên khí cho nàng mà thôi. Sắc mặt Tần Mục ngưng trọng nói, tính mạng của nàng hao tổn quá nhiều rồi, tính mạng rất khó bổ sung trở lại. Ta chỉ có thể điều trị giúp nàng trước, không đến mức chuyển biến xấu mà thôi. Lão tộc trưởng thở dài một hơi, nói, có thể cứu mạng đó là đại ân đại đức rồi, huống chi Tần tiểu hữu còn giúp một vực tộc chúng ta thắp sáng mặt trời, đại ân như vậy suốt đời khó quên. Tần tiểu hữu nè, Tinh Nhi đang ngủ mê mệt như vậy, còn cần tuyển ra một vị thái dương thú ngăn cản chị vực ma thần xâm lấn đêm nay, còn xin tiểu hữu tiến đến dự lễ, không thể... Bàn tay Tần Mục chạm vào cây cột, sắc mặt của lão tộc trưởng thay đổi, vội vàng ngăn cản nhưng muộn một bước. Bàn tay của Tần Mục đã chạm vào cây cột rồi. Ngay sau đó năng lượng bàn bạc bộc phát và rót vào trong người Tần Mục. Tần Mục gầm lên thật lớn, toàn thân xuất hiện chân hỏa hừng hực, thân thể càng ngày càng khổng lồ. Một cánh tay khác không tự chủ bắt lấy cây cột còn lại. Gân trên người của hắn nổi lên, dưới nách lại có hai cánh tay chui ra. Hai tay khác cũng nắm lấy hai cây cột. Trong khoảnh khắc, hắn như biến thành thần linh tắm ở trong thái dương chân hỏa. Thần uy dân trào giống như là sóng lớn chập chờn từ bốn phương tám hướng đánh ra, cũng làm cho người ta sợ hãi tới cực điểm. Lão tộc trưởng bảo vệ đám người Hồ Linh Nhi, Linh Dục Tú, ánh mắt đờ đẫn, ngửa đầu nhìn cự nhân cao mấy trăm trượng. Đột nhiên lão tỉnh ngộ và quỳ một gối xuống đất. Ông ta cúi đầu nói, biện hạ. Phía sau lão, mấy vị trưởng lão cũng quỳ một gối chạm đất, cúi đầu xuống. Biện hạ. Đám người Linh Dục Tú, Tư Vương Hương không hiểu, lại thấy một đám cự nhân một nhật tộc đi tới, trầm lặng và im ắng, đi tới chung quanh cây cột quỳ xuống và gọi điện hạ. Bọn họ đồng thanh hô lên. Tư Vương Hương tiến đến bên tai Linh Dục Tú, nhỏ giọng thì thầm, Tú công chúa, dường như lai lịch của Chăn Trâu còn lớn hơn ngươi. Đám người Linh Dục Tú khiếp sợ không tin, nhìn thấy càng ngày càng có nhiều người một nhật tộc đi tới, quỳ một chân dưới đất và không ngừng hô vang điện hạ. Vào lúc này, hầu như tất cả một nhật giả đều đi tới nơi này. Trong mắt của từng mục ở phía dưới, có gần 10 vạn một nhật giả đều quỳ một chân trên đất, cúi đầu xuống. Bên trong một nhật giả không có hoàng đế, đương nhiên từng mục sẽ không phải là một nhật giả, như vậy bọn họ gọi điện hạ là điện hạ nào? Chăn Trâu chính là điện hạ của Đại Khư, hay là điện hạ của Du Ưu Hương? Chăn Trâu chính là thái tử Đại Khư sao? Linh Dục Tú cảm thấy mê mang. Chăn Trâu còn có lai lịch như vậy sao? Tại sao hắn có thể điều khiển thuyền Thái Dương, khống chế lực lượng thuyền Thái Dương? Hồ Linh Nhi lại cảm thấy thất vọng. Công tử không phải hồ ly được thành tinh. Lúc này Tần Mục buông tay ra, thân thể dần dần khôi phục lại bình thường. Hai cánh tay khác cũng thu trở về cơ thể. Hắn vội vàng nâng lão tộc trưởng đứng lên, nói, tộc trưởng, nhanh bảo tộc nhân đứng dậy đi. Tạ ơn điện hạ. Lão tộc trưởng đứng dậy, nghiêm túc nói, lúc trước không biết thân phận điện hạ, có nhiều chỗ mạo phạm, xin điện hạ thứ lỗi cho. Ông ta xoay người, giơ cao cánh tay bảo các mục nhật giả phía dưới đứng dậy. Các con dân mục nhật tộc thủ hộ giếng mặt trời, điện hạ Du Ưu Hương đến rồi. Du Ưu Hương cũng không quên chúng ta, chờ đợi hai vạn năm qua, hai vạn năm vất vả, chúng ta đã chờ được rồi. Giếng mặt trời sẽ không rơi vào tay giặc, một nhật giả sẽ không diệt tuyệt. Trên mặt các một nhật giả lộ ra vẻ mặt mừng rỡ như điên, bọn họ cùng reo hò và cười to. Dày vò những ngày qua, chiến tranh tàn khốc mang tiếng ngột ngạt, tất cả phiền muộn đều không cánh mà bay. Dị vực ma thần xâm lấn giếng mặt trời, các một nhật giả bị bao phủ trong nguy cơ diệt tộc. Tất cả tộc nhân đều phấn đấu chém giết vì tương lai chủng tộc, nhưng bọn họ không có bất kỳ nắm chắc tránh thoát nguy cơ. Áp lực càng lúc càng lớn, trong tộc càng ngày càng ngột ngạt. Hiện tại khi Tần Mục đến, hy vọng đã biến mất lại trở về. Đây là một trận cuồng hoan, đâu đâu cũng có cự nhân reo hò. Có người vui đến phát khóc, có người vừa múa vừa hát, có người đi báo tin cho các chiến sĩ bị thương và lão nhân sắp chết, còn có người dâng hương cầu phúc với tổ tiên. Tộc trưởng nè, có phải là có hiểu lầm gì hay không vậy? Tần Mục nhìn đám người đang vui mừng ở phía dưới, hắn có phần không hiểu, lập tức nói với lão tộc trưởng. Ta cũng không phải điện hạ của các ngươi mà. Lão tộc trưởng lắc đầu, nói. Không phải một nhật giả thì không thể khống chế thuyền Thái Dương này. Chỉ có một khả năng, đó chính là hoàng tộc. Năm đó Tỷ Thanh phụng hoàng lệnh luyện chế thuyền Thái Dương. Thuyền Thái Dương trừ có thể bị thuần dương thể Thái Dương thú điều khiển ra, còn có thể bị hoàng tộc điều khiển nữa. Điện hạ không phải một nhật giả, cho nên chính là hoàng tộc đến từ vô ưu hương rồi. Từng một lắc đầu. Ta là bá thể, nói không chừng bá thể cũng là thuần dương thể đó. Bá thể? Bá thể là cái gì? Từng một mờ mịt, cuồng hoang phía dưới càng lúc càng lớn, náo nhiệt đến cực điểm. Lão thử dò xét, nói. Điện hạ nè, bá thể là xưng hô của huyết mạch hoàng tộc hả? Từng một hoài nghi, chẳng lẽ bá thể thực sự là xưng hô của hoàng tộc? Dường như có điểm không đúng. Nếu như bá thể là xưng hô với hoàng tộc, như vậy hư sinh hoa cũng là hoàng tộc sao? Nếu như hư sinh hoa cũng là hoàng tộc, trưởng thôn nói bá thể thực giả là chuyện gì? Chẳng lẽ còn có câu chuyện huyết thống ngụy hoàng tộc nữa sao? Nếu như bá thể không phải là hoàng tộc, như vậy bá thể có phải là thuần dương thể hay không? Nếu là thuần dương thể, như vậy từng mục trước đây làm sao mà khống chế được thuyền nguyệt lượng? Nội tâm hắn sinh ra nghi ngờ, rất muốn tìm trưởng thôn hỏi thăm cho rõ ràng. Cho tới nay, hắn đều cho rằng mình là bá thể độc nhất vô nhị, bởi vậy hắn nắm giữ tín niệm vô địch, hắn tin tưởng việc này không nghi ngờ. Tộc trưởng một nhật giả nói làm cho hắn sinh ra nghi ngờ. Cuồng hoang qua đi, lão tộc trưởng hạ lệnh tiếp tục chọn lựa Thái Dương thủ. Các mục nhật giả không hiểu nhưng vẫn quay về Thái Dương thần điện. Thần mục cũng dẫn theo đám người Linh Dục Tú đi cùng. Với tư cách điện hạ, bọn họ được tôn sùng như thượng khách vậy. Thần mục nhìn phía dưới, nhìn thấy rất nhiều mục nhật giả tiến lên thử đốt Thái Dương lô, nhưng đại đa số chỉ có thể đốt Thái Dương lô lên và dập tắt ngay tức thì, không ai có thể kiên trì thời gian dài. Nhưng cổ quái chính là có chút mục nhật giả sau khi đốt Thái Dương lô, bên trong Thái Dương lô sẽ xuất hiện dị tượng, có hình ảnh hỏa long, hỏa phượng hoàng, hỏa giao, hỏa kỳ lân, chúng phát ra tiếng gào thét kinh thiên. Đám người Linh Dục Tú cảm thấy cổ quái. Từ Vân Hương thấp giọng nói, tình hình trong lò giống như linh thể, chẳng qua không giống linh thể. Mọi người gật đầu. Linh thể có tứ đại linh thể, Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long và Bạch Hổ. Tứ đại linh thể là gọi chung, mỗi linh thể đều là một loại lớn, cũng không nhất định là hình thái Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long và Bạch Hổ, mà còn các loại hình thái khác nữa. Chẳng hạn như Lan Cư Tư Quốc có rất nhiều linh thể đều là Long Lan linh thể, mà Long Lan linh thể phụ thuộc vào Thanh Long linh thể. Nhưng từ dị tượng trong Thái Dương lô biểu hiện, linh thể của một nhật giả thể hiện các dị tượng như hỏa long, hỏa phượng hoàng là chi nhánh của Chu Tước linh thể. Nhưng mà Chu Tước linh thể cũng không được gọi là thuần dương thể, mà là hỏa thuộc tính linh thể. Thái Dương lô khảo nghiệm lại là thuần dương thể. Nhìn từ góc độ này, linh thể của một nhật giả cũng không thể phân loại trong Chu Tước linh thể. Từng một nghi ngờ, nói. Tộc trưởng nè, chẳng lẽ trên đời này không chỉ có tứ đại linh thể thôi sao? Tứ đại linh thể? Người nói bốn loại linh thể Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ sao? Lão tộc trưởng lắc đầu nói. Thuần dương thể không nằm trong tứ đại linh thể. Quả là như vậy. Nội tâm mọi người chấn động, quả nhiên thế gian này không chỉ có tứ đại linh thể, còn có các linh thể khác nữa. Tứ đại linh thể là cách gọi của người bên ngoài đại khư hả? Lão tộc trưởng nói. Thế gian này không chỉ có tứ đại linh thể, còn có thuần dương thể, thuần âm thể, còn các linh thể cường đại khác nữa. Cách gọi tứ đại linh thể chỉ là cách gọi sau tận thế mà thôi. Trong tộc ta có một ít truyền thuyết, năm đó có rất nhiều linh thể cùng tồn tại trên thế gian này. Có rất nhiều chủng loại linh thể, nhiều đến mấy trăm chủng lận. Chẳng qua sau khi đại kiếp xuất hiện, rất nhiều linh thể đều đã biến mất. Người bên ngoài đại khư bị phong ấn cầm tù, chỉ còn tứ đại linh thể mà thôi. Linh Dục Tú và Tư Vân Hương liếc nhìn nhau, lộ ra mờ mịt và hoảng sợ. Việc này hoàn toàn không giống như tin tức các nàng từng biết mà. Những thứ mà các nàng trước giờ nghe được là khí dân trong đại khư mới là người bị phong ấn nguyền rủa, mãi mãi không được rời khỏi đại khư. Nếu khí dân dám rời khỏi đại khư, giết chết bất luận tội. Tại sao trong miệng của lão tộc trưởng một nhật giả này, thì người bên ngoài đại khư mới lại là người bị phong ấn vậy? Người bên ngoài chỉ có tứ đại linh thể, nhưng mà trong đại khư có thể tìm được rất nhiều chủng loại. Bởi vậy người bên ngoài đại khư bị phong ấn, bọn họ thường ở trong tù mà không biết, sinh hoạt dưới trời sao giả tạo, bị chúng thần nuôi dưỡng, chỉ là một đám kẻ đáng thương mà thôi. Linh Dục Tú cùng Tư Vân Hương hừ một tiếng. Người trong Duyên Khang Quốc cảm thấy khí dân đại khư mới là những kẻ đáng thương, không nghĩ tới trong mắt của người đại khư thì người bên ngoài mới là một đám kẻ đáng thương. Đại khư mới là tự do, mới là bầu trời thực sự. Lời nói của lão tộc trưởng tạo thành đả kích hủy diệt lên tâm linh của các nàng. Chẳng qua Tần Mục liên tưởng đến lần thôi diễn bầu trời cao bao nhiêu, phát hiện nhật nguyệt tinh thần đều là giả tượng, hắn lại cảm thấy lão tộc trưởng Mục Nhật tộc nói khá có đạo lý. Có khả năng đại khư không bị phong ấn mà là thế giới bên ngoài. Tộc trưởng nè, vậy thế gian này có bá thể không vậy? Tần Mục tràn ngập lòng tin, hỏi. Lão tộc trưởng lắc đầu, nói. Điện hạ nè, lão hủ chưa từng nghe nói qua bá thể, ghi chép trong tộc cũng không nhắc tới bá thể này. Tần Mục xua tay cười, nói. Ngươi không biết cũng không có nghĩa là không có mà, kiến thức của ngươi quá nông cạn rồi, không bằng trưởng thôn kiến thức rộng rãi. Tộc trưởng nè, nếu như ta là điện hạ của các ngươi, là hoàng tộc, như vậy ta có thể đốt lửa Thái Dương Lô hay không vậy? Lão tộc trưởng cười, nói. Mặc dù điện hạ là hoàng tộc, nhưng mà muốn đốt lửa Thái Dương Lô chỉ sợ không có khả năng đâu. Thái Dương Lô chỉ có thể dùng máu thuần dương thể làm dẫn, sử dụng chân hỏa nhóm lửa, không phải thuần dương thể sẽ không thể đốt cháy được. Một nhật tộc ta năm đó sử dụng thuần dương thể làm danh xưng, chỉ có một nhật tộc chúng ta mới có thể nhóm lửa Thái Dương Lô được. Cho dù là hoàng tộc cũng không làm được chuyện này. Tần Mục tung người nhảy xuống, hắn đi tới bên cạnh Thái Dương Lô, nói. Nhưng máu bá thể lại có thể nhóm lửa Thái Dương Lô. Hắn đi tới phía trước Thái Dương Lô, cắt cổ tay mình ra, máu tươi rơi vào bên trong Thái Dương Lô. Tâm niệm Tần Mục vừa động, thôi thúc chân hỏa tiến vào bên trong Thái Dương Lô. Thái Dương Lô bốc cháy hừng hực, giống như là có một cái mặt trời bay lên, nó tỏa ra hỏa lực và nhiệt độ khủng bố, nó chiếu sáng toàn bộ Thái Dương Thần Điện. Bên trong Thái Dương Lô không có xuất hiện dị tượng hỏa long, hỏa kỳ lân, ngược lại xuất hiện một bóng người. Bóng người kia càng lúc càng lớn và bao phủ toàn bộ Thái Dương Lô. Tiếp theo đó lại bước ra khỏi Thái Dương Lô, hai tay ôm Thái Dương Lô, giống như là hắn muốn giữ mặt trời trong ngực vậy. Tần Mục xua tan chân hỏa, Thái Dương Lô dập tắt, bóng người kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Thái Dương Lô lại rơi xuống lưng ba pho tượng cự nhân. Tần Mục lại sinh ra lòng tin ngập trời, trở lại đài cao. Hắn cười nói với lão tộc trưởng Mục Nhật tộc đang ngạc nhiên. Hiện tại có thể chứng minh ta là bá thể chứ? Lão tộc trưởng ngơ ngác, ông ta cảm thấy không hiểu mới lẩm bẩm nói. Hoàng tộc cũng có thể là thuần dương thế, nhất định là như vậy rồi. Tần Mục lắc đầu cười nói. Đây chính là công hiệu của bá thể đó. Niềm tin của hắn bốc lên tận trời. Quả nhiên trưởng thôn không gạt ta, thế gian này thực sự có bá thể. Hắn lại không biết rằng hắn chỉ là thân thể bình thường nhất, chính là một người bình thường không có bất kỳ thuộc tính linh thể gì. Chính bởi vì hắn là một tờ giấy trắng, cho nên có thể tùy ý chuyển biến thuộc tính nguyên khí của mình. Hắn có thể hóa thành tứ đại linh thể, nắm giữ bốn loại nguyên khí Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long và Bạch Hổ. Cũng có thể hóa thành thuần dương thể, nắm giữ thuần dương nguyên khí, ngược lại không quan hệ gì tới bá thể cả. Từ khi trưởng thôn nói một câu bá thể, từ một liều mạng chuyên cần khổ tu, thể chất người bình thường cũng phát sinh lột xác không thể tưởng tượng nổi. Dùng cố gắng gấp trăm ngàn lần những người khác, từ đó thân thể của mình không ngừng lột xác, dần dần đi lên con đường không ai biết, tương lai của hắn không thể dự đoán theo lẽ thường. Tần Mục cho rằng bản thân mình là bá thể, nhưng mà không để mắt đến cố gắng tu hành của mình. Tộc trưởng, trời sắp tối rồi. Đột nhiên có một trưởng lão một nhật giả đi tới, sắc mặt của ông ta đầy ngưng trọng, nhắc nhở. Nội tâm lão tộc trưởng căng thẳng, nhìn về phía Tần Mục, nói. Điện hạ nè, dị vực ma quái xâm lấn, xin điện hạ giúp đỡ cho. Tần Mục gật đầu. Vào lúc này đột nhiên màn trời giếng mặt trời bị bóng tối bao trùm. Chung quanh giếng mặt trời tỏa ra ánh sáng chói mắt, bên ngoài lại là bóng tối nồng đậm. Một nhật giả trên thuyền Thái Dương như lâm đại địch, một đám một nhật giả bay lên cao, bay lên trời, khẩn trương tuần tra hàng rào bao phủ giếng mặt trời. Hàng rào giếng mặt trời do ánh sáng trong miệng giếng phun ra tạo thành, hình thành một quang thể hình bán nguyệt chụp xuống phía dưới, thủ hộ giếng mặt trời. Không gian vài trăm dặm quanh giếng mặt trời tạo thành một thiên địa riêng,

thuyền Thái Dương đụng nát màn trời cũng xông thẳng ra khỏi phạm vi giếng mặt trời bao phủ. Bên ngoài giếng mặt trời là một trọng nhân ma thượng đang quỳ hai chân ở dưới đất, hai tay chẹo chống thân thể của mình, cũng cắm cằm của mình vào màn trời bao phủ giếng mặt trời. Sau lưng của gã là đôi cánh do xương cốt tạo thành, xương cánh không ngừng chấn động, thỉnh thoảng vỗ một cái tạo ra một cái cơn gió đen. Trong tích tắc, thuyền Thái Dương đụng nát màn trời cũng đụng gã bay ra ngoài. Ma thần vội vàng vỗ cánh bay lên, từng mục đứng ở giữa thuyền Thái Dương kéo từng sợi xiềng xích, đột nhiên phát lực ném mặt trời lên cao. Ánh mắt lão tộc trưởng đờ đẫn, ông ta ngơ ngác nhìn từng mục ném mặt trời một thần giả của bọn họ, dùng mặt trời làm vũ khí tấn công trọng thân ma thần, từng mục dùng một đòn đập tan ma thần. Trời ơi! Hai chân lão tộc trưởng giống như là không còn sức lực, thân thể sủi lơ, ông ta đặt cái mông ngồi xuống đất. Vị điện hạ này quá cường thế rồi, chỉ cần nắm được cơ hội sẽ liều lĩnh mà. Trúng trong phạm vi giếng mặt trời bao phủ, chờ người khác vây công mình, đây không phải phong cách của Tần Mục. Tác phong của hắn chính là nắm lấy bất cứ cơ hội nào, sử dụng thủ đoạn lôi đình thi triển một kích trí mạng. Đồ tể đã từng nói với hắn, nhìn thấy cơ hội không khó, nhìn thấy cơ hội và nắm lấy cơ hội mới là anh hùng. Nhìn thấy cơ hội nhưng trốn tránh không dám hành động chính là người vô tích sự. Rất nhiều người mạnh hơn đồ tể, nhưng mà cuối cùng đều chết trong tay ông ta. Tất cả là do đồ tể dũng mãnh tinh tiến. Ông ta không lo trước lo sau, nhìn thấy cơ hội sẽ tiến lên nắm lấy cơ hội. Từng một nắm lấy cơ hội lần này, thừa dịp ma thượng đang lợi dụng miệng vận chuyển trọng thân ma tộc tiến đánh giếng mặt trời. Đối phương không rảnh thoát thân. Hắn sẽ điều khiển thuyền Thái Dương xông phá màn trời do giếng mặt trời hình thành, dùng mặt trời đập nát đối phương. Cố thủ trong giếng mặt trời, ngăn cản công kích của đối phương lại không phải tác phong của hắn. Đi theo tiết tấu của đối thủ, chỉ sẽ gặp phải vây công. Đối phương muốn đánh thế nào thì đánh như thế đó. Mà hắn thì lại muốn đánh theo tiết tấu của mình, lao ra mà đánh, trực tiếp phá vỡ đầu kẻ địch, đánh giết thủ lĩnh đối phương. Mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Đây chính là tinh túy trong đao pháp đồ tể. Thân thể lão tộc trưởng một nhật tộc đang mềm nhũn. Lão nhìn thấy từng một chút xiềng xích kéo cái mặt trời đập chết trọng thân ma thần kéo về. Mặt trời đốt cháy bốn phía, mặt đất biến thành dung nham nóng chảy. Đột nhiên khóe mắt từng một co giật, lão tộc trưởng cũng phát hiện không đúng. Bọn họ đồng thời nghe thấy tiếng đứt đoạn bên trong mặt trời. Từ một nháy mắt mấy cái, hắn lay động xiềng xích, mặt trời chấn động. Hắn không dám sử dụng ra toàn lực, dường như sợ mặt trời sẽ vỡ ra vậy. Lão tộc trưởng run rẩy đứng lên, đột nhiên mặt trời vừa mới bay lên không phát ra vài tiếng răng rắc. Lão tộc trưởng ngẩng đầu nhìn lên cao, mặt trời xuất hiện một vết nứt đáng sợ. Lão ngã ngồi xuống đất. Không có gì đâu, không có việc gì đâu, không có dở, mọi người an tâm nha. Tần Mục an ủi, hắn dùng một đòn đánh nát trọng thân ma thần, nhưng vô số trọng thân ma tộc trên thuyền Thái Dương vẫn tấn công điên cuồng, tiếp tục đồ sát, đồng hóa chiến sĩ một nhật tộc. Cùng lúc đó vô số ma tộc thôn phệ lẫn nhau, lớn ăn nhỏ, từ đó giúp thân thể của mình càng lúc càng lớn. Tu vi thực lực càng ngày càng mạnh, giống như là quả cầu tuyết đang lăn. Ba con trọng thân ma tộc khổng lồ xuất hiện trên thuyền Thái Dương, còn có càng nhiều trọng thân ma tộc không ngừng lao vào trong miệng chúng, chủ động dâng hiến cho đối phương. Tên mà ta giết không phải chân thân của trọng thân ma thần sao? Tần Mục giật mình, hắn quát lớn một tiếng. Lúc này mặt trời trên bầu trời bộc phát chân hỏa, nó từ trên lao xuống dưới, trong khoảnh khắc đã đốt bừng cháy lên con thuyền Thái Dương này. Thái Dương chân hỏa bốc cháy hừng hực, thuyền Thái Dương biến thành một cái chiếc hỏa thuyền. Vô số trọng thân ma tộc bị thiêu cháy, chúng hóa thành khói đen và tan rã trong biển lửa. Hắn khống chế thuyền Thái Dương hoàn chỉnh. Mặc dù chiếc thuyền này là bảo vật dùng dẫn dắt mặt trời mọc từ phương Đông lặn về phương Tây, nó cũng nắm giữ lực công kích cường đại. Lúc trước Viêm Tinh Tinh khống chế thuyền Thái Dương bởi vì mặt trời bị dập tắt cho nên không thể bộc phát uy năng cường đại. Tần Mục đã thắp sáng mặt trời, chiếc thuyền cũng bộc phát hung uy của mình. Mặc dù Thái Dương chân hỏa vô cùng kinh khủng, nhưng một nhật giả không có bao nhiêu uy lực. Từ nhỏ một nhật giả đã sinh hoạt trên chiếc thuyền này, hô hấp của bọn họ đều là thuần dương khí, vì vậy có sức chống cự với chân hỏa cực cao. Hồ Linh Nhi, Linh Dục Tú và Tư Vân Hương lại dẫn bầy dao và Long Kỳ Lân tiến lên. Bọn họ đang chém giết ở trên không trung. Thái Dương chân hỏa cũng không quét sạch nơi đó. Tiểu Hồ Ly thì hưng phấn đứng ở trên đầu mặt dao. Nàng hô to gọi nhỏ nhưng không có bao nhiêu lực. So sánh với bầy dao, thực lực của nàng không có ý nghĩa. Từng mục thiêu chết vô số trọng thân ma tộc. Ba tên trọng thân ma tộc khổng lồ không bị thiêu chết. Bọn chúng nhanh chóng bò ra khỏi hỏa diễm, đột nhiên tung người nhảy lên. Chúng vỗ đôi cánh xương lao thẳng về hướng Tần Mục ở trung tâm thuyền Thái Dương. Mấy tên trọng thân ma tộc lao tới, chúng vươn tay rút ma thần binh cắm ở trên đỉnh đại điện. Ma uy đáng sợ bộc phát. Điện hạ, đừng dùng mặt trời đập nữa, nếu mà đập nữa sẽ dở thiệt đó, để cho những lão đầu chúng ta ngăn cản chúng cho. Lão tộc trưởng nhìn thấy Tần Mục đang muốn vung mặt trời lên, vội vàng kêu lớn. Phiền phức thiệt mà. Tần Mục dừng tay, nhìn bốn phía, tìm kiếm chân thân trọng thân ma thần. Lão tộc trưởng lúc này quát một tiếng, gọi mấy vị trưởng lão xông lên, nghênh chiến ba tên trọng thân ma tộc. Thân thể của ba tên trọng thân ma tộc vô cùng to lớn, thực lực mạnh mẽ. Cho dù đấu với lão tộc trưởng và mấy vị trưởng lão cũng không lâm vào thế hạ phong. Lão tộc trưởng cầm lấy một cái chuông đồng phát ra tiếng lon con. Chiếc chuông này không giống bảo vật trên thế gian, trên vách chuông xuất hiện từng lạc ứng phù văn. Tiếng chuông vừa vang lên, phù văn trên vách chuông bắn ra các hỏa cầu, bắn về phía đối thủ. Những chiến kích gãy chính là ma thần binh cực kỳ lợi hại, có thể tùy tiện đánh tan tất cả thần thông đang đánh tới. Từng một dõi mắt quan sát chung quanh, nhìn thấy bóng tối đại khư thâm trầm, cũng không biết trọng thương ma thần giấu chân thương ở nơi nào. Đột nhiên trong bóng tối truyền tới tiếng bước chân dồn dập, mặt đất không ngừng chấn động. Tiếng bước chân truyền khắp bốn phương tám hướng, càng lúc càng nhanh. Đột nhiên tiếng bước chân biến mất, biến thành tiếng xé gió. Tiếng xé gió cực kỳ sắc nhọn, từng một cảm giác nội tâm nặng nề. Nhìn thấy từng tên trọng thương ma tộc khổng lồ bay ra khỏi bóng tối, lao thẳng về phía thuyền Thái Dương này. Quả nhiên không phải chân thân. Từng một giật mình, đột nhiên Vô Ưu kiếm ra khỏi vỏ, lẳng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung, không nhúc nhích. Trên thuyền Thái Dương, mặt trời treo cao, chiến sĩ một nhật tộc nắm chặt vũ khí vô cùng khẩn trương, ngẩng đầu nhìn lên không trung, nhìn thấy từng con quái vật to lớn tấn công thuyền Thái Dương, bóng mờ trải rộng, làm lòng người sợ hãi. Nhưng vào lúc này đột nhiên kiếm quang bay tới, trung tâm thuyền Thái Dương xuất hiện một cái mặt trời màu bạc, kiếm ý, kiếm khí kinh khủng như ánh nắng bắn ra khắp bốn phương tám hướng. Lúc này thần uy của Vô Ưu kiếm quét sạch bầu trời, trên trời xuất hiện một cơn mưa máu đen, vô số chân cục tay đứt rơi từ trên không trung xuống đất, hầu như chất đầy thuyền Thái Dương. Trên không có một tên ma tộc tránh thoát kiếm quang tấn công, lại bay thẳng tới bên cạnh bốn thần trụ. Nó xuyên qua hai thần trụ và nhắm thẳng về hướng Tần Mục. Con mắt ở giữa gương mặt trọng thân ma tộc bắn ra ánh sáng màu đen chiếu thẳng vào Tần Mục. Bốn trảo của nó cũng đâm vào ngực, đâm thật sâu vào huyết nhục của Tần Mục. Trong ma nhãn sinh ra bóng tối đáng sợ, bóng tối kia có thể thôn phệ mọi thứ, thân hồn Tần Mục bị kéo vào bên trong. Người trên thuyền hoảng hốt, lão tộc trưởng và tất cả trưởng lão khiếp sợ, vội vàng bỏ qua ba tên trọng thân ma tộc to lớn để lao về hướng này. Chẳng qua ba tên quái vật đuổi kịp và ngăn chặn bọn họ, không cho bọn họ đi cứu viện Tần Mục. Là ta cố ý thả ngươi tới gần. Đôi mắt Tần Mục nhìn thẳng vào ma nhãn của trọng thân ma tộc, ánh mắt lóe sáng. Ta phải dựa vào ngươi đồng hóa để tìm ra bản thể ngươi giấu ở chỗ nào. Ánh mắt ma nhãn trọng thân ma tộc chiếu vào mặt của hắn. Trong đầu Tần Mục xuất hiện vô số âm thanh. Trong nháy mắt, hắn nhìn thấy vô số bóng dáng tạo thành rừng rậm. Những bóng dáng kia chính là trọng nhân ma tộc. Cảnh vật trong mắt Tần Mục biến mất, chỉ còn lại bóng dáng trọng thân ma tộc tạo thành rừng rậm. Rừng rậm rất rộng, phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn, có đến cả trăm vạn bóng dáng ma tộc đang lao tới. Tư duy của những ma tộc này tạo thành hùng thủy, không ngừng tấn công vào đầu óc của Tần Mục, muốn đồng hóa hắn biến thành đồng loại của mình. Tần Mục thôi thúc bá thể Tam Đăng Công, linh thai tương dung cùng hồn phách. Trong đầu xuất hiện một cái mặt trời bao quanh linh thai, bảo vệ linh đài, cũng đốt tư duy ý thức xâm nhập thành tro bụi. Bóng dáng trong bóng tối càng ngày càng nhiều, từng một cảm giác tim mình đập nhanh. Nhiều trọng thương ma tộc như vậy, tư duy hội tụ vào một chỗ tấn công linh đài của hắn. Nếu linh đài mà bị công chiếm, linh thai không chống đỡ được bao lâu, sẽ liền bị trọng thương ma tộc đồng hóa. Hắn nhất định phải tìm ra chân thương ma thần trước khi bị đồng hóa. Nhưng vào lúc này, ánh mắt hắn xuyên qua từng tầng núi sông, hắn nhìn thấy một ma thần đang nằm sấp trên sông. Đó là trọng thương ma thần. Thân ở giữa hai ngọn núi lớn, tứ chi kẹt trong dãy núi. Trong núi là một con sông, sông ngồi chảy xiết, sau lưng gã là một cánh cửa. Trọng thân ma tộc lao ra khỏi cánh cửa như thủy triều, không ngừng bay về hướng này. Vô số trọng thân ma tộc bay nhanh trên mặt sông, có phi hành trên không trung, không ngừng thôn phệ lẫn nhau, biến thành từng ma tộc khổng lồ. Trong nháy mắt Tần Mục nhìn thấy ma thần này, ma thần cũng phát hiện ra hắn. Ma thần ngẩng đầu lên, đôi mắt của nó đầy nghi hoặc, dường như có phần không hiểu. Ngay sau đó ma thần nhìn thấy ánh sáng xuất hiện trong bóng tối giữa hai ngọn núi. Ánh sáng càng ngày càng chói mắt. Ánh sáng đang lao vút về hướng này. Khi ánh sáng càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, nó biến thành một cái mặt trời rơi từ trên trời xuống, xuất hiện trên đường sông. Những nơi mặt trời đi qua, nước sông bốc hơi trong nháy mắt. Tất cả trọng thân ma tộc ven đường bị đốt thành tro bụi, hóa khí bốc hơi. Không gian vặn vẹo chung quanh mặt trời, dãy núi lắc lư rất mạnh, giống như biến thành cự nhân đang nhảy múa. Trọng thân ma thượng nói ra ma ngữ thật dài, thông qua chấn động tư duy truyền vào trong đầu Tần Mục. Tiểu tử, chỉ thích nhập loạn. Thân thể của nó chấn động, cánh xương sau lưng lay động, từng xương trong cánh bay ra ngoài, từng khối xương cánh chính là một thanh ma thần binh, hình thái giống như là kích gãy cắm trên thuyền Thái Dương. Chúng ngăn cản mặt trời đang lao tới. Từng cán chiến kích bắn vào trong mặt trời, tốc độ mặt trời giảm bớt, càng ngày càng chậm. Rốt cuộc mặt trời xuất hiện trong lòng chảo sông. Sau khi lăn về phía trước ngàn trượng thì mới dừng lại. Mặt trời của thuyền Thái Dương nứt ra, chia thành hai nửa. Ma thần ngửa mặt lên trời cười dài. Nhưng vào lúc này bên trong mặt trời nứt ra chính là Thái Dương Ngọc Nhãn. Ngọc Nhãn cao tới mấy trượng, nó quay một vòng, đột nhiên đồng tử mở ra. Một tia sáng trắng như tuyết bắn vào mắt của ma thần. Ma thần kêu thảm thiết kinh thiên động địa, vội vàng nghiêng đầu né tránh công kích. Ánh sáng cắt qua đồng tử của gã, cắt ra gương mặt, vết cắt sâu thấy xương. Trong tích tắc mà gã né tránh này, phía sau mặt trời nứt ra kia, vô ưu kiếm hóa thành một tia sáng bay vào trong miệng của gã, lại xuyên qua ót, từ sau đầu đâm vào đại não ma thần. Vô ưu kiếm giống như xe chỉ luồng kim, nó liên tục đâm nhiều thẳng vào đầu đối phương trăm ngàn lần, lại hóa thành một tia sáng quét qua cổ đối phương. Đột nhiên kiếm quang thu lại, đầu của ma thần bị đâm thủng trăm ngàn lỗ, cái cổ hơi lắc lư, sau đó trượt xuống. Thân thể ma thần ngã về phía sau, âm thanh lớn như sấm sét vang vọng thiên địa. Thi thể ma thần không đầu mềm nhũn ra, hai móng vuốt đang bám vào cái dãy núi cũng thả lỏng, thi thể rơi vào trong đường sông rồi. Cánh cửa phía sau cũng bị thi thể của gã chặn lại. Trên thuyền Thái Dương, chiến sĩ một nhật tộc lâm vào thế khổ chiến, số lượng trọng thân ma tộc lao tới quá nhiều. Cho dù một nhật giả là chiến sĩ trời sinh cũng khó có thể ngăn cản, không ngừng có người thương vong bị trọng thân ma tộc đồng hóa. Đột nhiên tất cả trọng thân ma tộc đứng nguyên tại chỗ, chúng đứng ngơ ngác không nhúc nhích. Sau đó gương mặt toàn bộ trọng thân ma tộc vặn vẹo giống như là hai gương mặt đang tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Bộ mặt đang biến hóa nhanh chóng, đột nhiên con mắt ma tộc phân thành hai, cảnh tượng hiện tại vô cùng kỳ lạ. Ngay cả chiến sĩ một nhật giả đang chiến đấu cũng dừng lại, bọn họ luống cuống. Sau một lúc lâu, trọng thân ma tộc đang giao chiến với một nhật tộc trưởng sụp đổ thân thể, hóa thành một đám trọng nhân ma tộc. Gương mặt ma tộc cầm đầu biến hóa hoàn toàn, ma văn trên người cũng biến mất nhanh chóng. Qua một lúc sau, liền biến thành nữ tử có lưng vũ bao phủ cơ thể. Thân thể thước tha uyển chuyển, da thịt trắng nõn gần như trong suốt. Nữ tử mê mang nhìn bốn phía, hoàn toàn không biết lưng vũ của mình không che được thân thể. Đây là nơi nào? Ánh mắt của nàng nghi ngờ, cũng không mở miệng nói chuyện, nhưng mà tinh thần ba động làm cho mọi người nghe rõ giọng nói của nàng, cũng biết nàng đang nói cái gì. Tại sao ta lại ở đây vậy? Tiếp theo, càng có nhiều trọng thân ma tộc biến thành một hình thái khác. Những nữ nhân khác mặc quần áo trên người cũng không phải quần áo chân chính, mà là lưng phiến tạo thành cánh mỏng manh. Cũng không chỉ có một đôi cánh, trên người các nàng đều là các cánh to nhỏ dài ngắn khác nhau. Đây là lưng vũ, rất khó nhìn thấy sinh linh mọc ra lưng vũ trong Duyên Khang Quốc. Bên trong đại khư lại có dị thú sinh ra lưng vũ, chẳng qua lưng vũ mọc trên người, đại khư không có chủng tộc cổ quái như vậy. Lưng vũ trên người các nàng không ngừng biến hóa. Nữ tử thức tỉnh đầu tiên phát hiện ra mình không mảnh vải che thân. Lưng vũ cũng thay đổi màu sắc theo tâm tình của nàng. Từng phiến lưng vũ lật qua lật lại, lưng vũ chuyển động và biến thành màu đen, giống như nàng đang mặc bộ váy che kín thân thể vậy. Các lưng vũ trên người nàng cũng thay đổi màu sắc khác nhau và che kín thân thể. Tất cả quái nhân lưng vũ đều mê mang dò xét bốn phía, không biết bản thân mình đang ở nơi nào. Trên thuyền Thái Dương cũng có không ít một nhật giả cảm thấy mờ mịt, không biết tại sao trọng thân ma tộc lại có biến hóa như vậy. Một nhật tộc trưởng nói ra suy đoán của mình. Có lẽ bọn họ là dị tộc bị trọng thân ma thần đồng hóa, chủ ý thức của trọng thân ma thần chết đi rồi. Thứ không chế ý thức bọn họ tiêu tán, bọn họ cũng giành lấy tự do. Nói cách khác, trọng thân ma thần đã chết rồi. Các trưởng lão ở bên cạnh vui mừng như điên. Đột nhiên phía sau bọn họ xuất hiện tiếng ầm ầm. Bọn họ vội vàng quay đầu nhìn sang. Nhìn thấy sau lưng bọn họ, hai tay Tần Mục bắt lấy cây cột. Hai cánh tay khác đang rút xiềng xích trở về. Những xiềng xích này cố định với mặt trời, là bảo vật trói buộc mặt trời. Lúc kéo trở lại cũng phải cố hết sức. Tâm thần lão tộc trưởng căng thẳng, vội vàng đi tới cây cột trung tâm, ngửa đầu lên hỏi. Điện hạ nè, tại sao lại dùng mặt trời nảnh đối thủ nữa rồi, không có làm hư chứ? Từng một cúi đầu nhìn thấy ánh mắt chờ mong của lão tộc trưởng, hắn nói. Chuyện này... Sau một lúc lâu, lão tộc trưởng nhìn thấy mặt trời bị Từng một kéo trở về rồi. Hai khối màu đen xuất hiện giống như là hai ngọn núi lớn hình bán nguyệt. Lão tộc trưởng và mấy vị trưởng lão ngớ ra. Vẻ mặt của tất cả một nhật giả trên thuyền Thái Dương đờ đẫn khi nhìn thấy hai ngọn núi đó. Mặt trời của một nhật giả chẳng những dập tắt, hơn nữa còn vỡ thành hai nửa rồi. Xích sắt phát ra âm thanh chói tai. Từng một kéo hai nửa mặt trời trở về, dụng tâm thu hồi vô ưu kiếm. Vô ưu kiếm lại mang theo Thái Dương Ngọc Nhãn bay trở về. Tộc trưởng, ta có hai tin tức á. Một tin tốt và một tin tốt hơn. Tin tốt là trọng thương ma thần đã chết rồi. Từng một chuột giả nói. Gương mặt lão tộc trưởng thẫn thờ, giọng nói của lão cứng rắn và máy móc. Tin tốt khác là gì? Chúng ta có thể đổi mặt trời mới rồi. Lão tộc trưởng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn điện hạ của bọn họ, khóc không ra nước mắt. Thật tốt, thật tốt. Ông ta lẩm bẩm nói. Từng một kéo hai nửa mặt trời quay về, đằng sau mặt trời cũng có hàng vạn quái nhân lưng vũ theo tới, cũng đi theo mặt trời màu đen tới gần thuyền Thái Dương. Có thật nhiều quái nhân lưng vũ không chết dưới uy lực của mặt trời, kết quả lại chết trong bóng tối đại khư. Còn có quái nhân lưng vũ lợi hại báo tin lẫn nhau, càng ngày càng có nhiều lưng vũ quái nhân đuổi theo mặt trời, lúc này mới tránh bị mất mạng. Giữa bọn họ không dùng âm thanh liên lạc với nhau, mà là dùng sóng tinh thần liên lạc, không cần nói chuyện cũng có thể báo tin cho người khác biết. Việc này rất kỳ lạ. Từng một kéo hai nửa mặt trời tới bên cạnh thuyền Thái Dương, đột nhiên trong đầu hắn xuất hiện tiếng nói. Thiên Vũ tộc, Vũ Chiếu Thanh, bái kiến chủ nhân tôn quý tại nơi này. Từng một hơi ngẩn ra, hắn nhìn sang nữ tử lân vũ ở bên cạnh. Nữ tử kia chậm rãi tới gần. Nàng tự nhiên, trang nhã, xiêm y màu đen trên người đang biến hóa nhanh chóng, biến thành màu vàng nhạt. Chờ nàng tới bên cạnh Thái Dương thường trụ, không những quần áo biến thành màu vàng nhạt, kiểu dáng cũng tương tự trường bào của các trưởng lão. Có lẽ lưng vũ trên người bọn họ có thể tùy ý thay đổi màu sắc và hình dạng. Từng một buông tay đang nắm lấy Thái Dương trụ, hai cánh tay ở dưới nách cũng thu về. Cái chân sau mông cũng thu vào trong cơ thể. Lực lượng thuyền Thái Dương trong cơ thể của hắn đang rút đi thật nhanh. Sau một lúc lâu, thân thể hắn khôi phục lại như cũ. Từng một vội vàng lách mình trốn sau cây trụ, hắn lấy ra một bộ quần áo khác cũng thay đổi quần áo rách nát trên người, sửa sang lại một phen. Lúc này mới bước ra khỏi cột. Vì lúc trước hắn nắm chặt Thái Dương trụ, lực lượng tăng vọt, thân thể cũng biến thành cực kỳ khủng khiếp, nên quần áo trên người nổ tung. Mặc dù quần áo của hắn là linh binh, nhưng thân thể Tần Mục lúc ấy biến thành cự nhân trăm trượng giống như thiên thần, cũng vượt qua phạm vi chịu đựng của quần áo, rồi còn tăng thêm hai tay và cái chân thứ ba mọc ra xé rách quần áo nữa. Vũ tộc trưởng. Tần Mục làm lễ ra mắt, nói. Thiên Vũ tộc Vũ Chiếu Thanh nhìn hắn, năng lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi Từng Mục là thiên thần lợi hại, hiện tại lại biến thành thiếu niên rồi. Áo nàng trải rộng trên đất, nàng cúi đầu đáp lễ. Từng Mục vội vàng chỉ một nhật tộc trưởng rồi cười, nói. Ta cũng không phải tộc trưởng nơi này đâu. Tộc trưởng là ông ta đó, ta không dám vượt qua chức phận, làm thay việc của người khác được. Lão tộc trưởng lắc đầu, nói. Trong thiên hạ đều là dương thổ mà, một nhật tộc cũng là lãnh địa của điện hạ. Điện hạ chính là chủ nhân nơi này. Từng Mục đành phải tiếp đãi nữ tử Thiên Vũ tộc, nói. Vậy thì Vũ tộc trưởng nè, nơi này không phải nơi nói chuyện, xin cho tộc nhân của ngươi vào trên thuyền đi, chúng ta đi tới giếng mặt trời nói chuyện. Tinh thần Vũ Chiếu Thanh ba động, tất cả người Thiên Vũ tộc leo lên thuyền Thái Dương. Từng Mục khởi động thuyền Thái Dương lần nữa và đi vào không gian được giếng mặt trời bao phủ. Hết tập 81 của bộ truyện Mục Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.